Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 507, ta có 73 lần sống lại cơ hội. Từ địa cung chỗ bóng tối, chậm rãi cất bước ra một cái vóc người cao lớn, toàn thân vải xanh bao bọc đoạn giác ma tộc. Cầm trong tay của nó lấy một thanh ma diễm ngập trời sơn hắc sắc cự kiếm. Màu đỏ tươi song đồng chính gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Dạ Sắc thì làm bộ xoa xoa cá ướp muối. Chế nhạo nói, Franca, người lịch sử vẫn rất cổ lão. Với lại thế mà còn có thể cùng thần thánh chi kiếm đặt song song. Rất lợi hại a, đó là vật gì? Franca thế thân đưa ánh mắt từ Dạ Sắc mặt bên trên chuyển qua cá ướp muối bên trên. Thanh này không phải vũ khí trang bị, thế mà có thể chống cự ma kiếm tấn công chính diện. Cá ướp muối, một loại đem loài cá nội tạng thanh tẩy sạch, bôi muối về sau hong khô đặc thù thực phẩm, đồng thời cũng chỉ một loại vô dục vô cầu tiến vào siêu nhiên hiền giả trạng thái người. Ta đây là loại trước. Ngươi nếu không muốn nếm thử, Dạ Sắc giơ tay đưa lên bên trong chí mạng cá ướp muối. Nói tiếp đi nói, bất quá có một cái hiệu quả đặc biệt, chính là không cách nào tổn hại. Franca nghe vậy nội tâm rung mạnh, không cách nào tổn hại. Nó bản thể hiệu quả liền là phá hủy, hiện tại gặp khắc tinh. Ha ha, bản thể của ta chính là thần khí phẩm chất. Chỉ bằng một đầu cá ướp muối. Hắn là thật có chút không tin. Đây chính là một đầu cá ướp muối cũng không phải thần thánh chi kiếm. Cũng không phải sinh mệnh cung. Dựa vào cái gì? Đường đường ma kiếm. Nếu có thần lực tẩm bổ liền là thần khí kinh khủng tồn tại. Lại muốn cùng cá ướp muối khoa tay một lần. Không tin. Đi thử một chút thôi. Dạ Sắc tùy tiện giơ lên cá ướp muối. Hắn hiện tại lòng tự tin vô cùng mạnh mẽ, có thể nói đã đứng ở thế bất bại. Phổ thông bán thần đối phó Franca còn muốn lo lắng vũ khí bị hủy. Hắn thì hoàn toàn không cần. Kỳ thật liên quan tới cá ướp muối hắn có một cái phỏng đoán. Thứ này hẳn là trong trò chơi một cái trứng màu, liền là trong hiện thực một chút thú vị vật phẩm, bị đem đến trong trò chơi. Tỉ như cùng cá ướp muối nguyên bộ màu trắng áo sơ mi hoa. Trước mắt tại nhất chỉ thiên quân nơi đó. Hiệu quả là tự thân đồi phế nằm thời điểm. Tạo ra một cái ghế sofa. Đồng thời giảm xuống chung quanh địch nhân 30% sở hữu tốc độ. Franca sững sờ. Có thể tiếp theo trong nháy mắt liền Nazi đến Dạ Sắc phía sau. Từ bên trên mà dưới lực phách hoa sơn. Nó mới không có cái kia tâm tư như cùng Dạ Sắc khoa tay một tí chất liệu. Nó muốn thừa dịp Dạ Sắc không có phát hiện cái kia chí mạng lỗ thủng thời điểm. Sớm làm đem người này đánh bại, đánh lui, keng tương đương thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên. Dạ Sắc ngăn trở một kích này nhưng không khỏi lui ra phía sau hai bước. Đối phương to lớn lực lượng để hai cánh tay hắn run lên. Như muốn cầm không được cá ướp muối kém chút tuột tay. Ta không có đoán sai. Franca, thực lực của ngươi bị áp chế. Trong bóng đêm tâm tuôn ra bên trên một cỗ to lớn kinh hỉ. Cái kia nghe có chút hoang đường suy nghĩ. Đột nhiên có mấy phân tính chân thực. Ma kiếm Franca là có thể bị thu lấy. Nguyên nhân liền là thực lực của đối phương đã bị áp chế đến cùng hắn ngang hàng thực lực. Mà không phải cái kia thứ 8 vương cấp, kinh khủng bán thần, nếu không vừa rồi một kiếm kia có thể trực tiếp muốn mệnh của hắn. Đối với bất luận kẻ nào mà nói quá trình này đều sẽ vô cùng gian nan. Bởi vì Franca phá hủy vật chất tính đặc thù, chú đã định chưa trang bị có thể chính mặt ngăn cản ma kiếm. Cho nên đánh bại Franca liền chỉ còn lại có hai con đường. Loại thứ nhất. Dùng khổng lồ số lượng kiếm, làm đến chất biến, nhưng nó chỗ khó là như nào tránh cho sai lầm. Sống sót, người chơi sống lại cũng giới hạn tại thánh quang sứ giả bắp. chỉ có một lần sai lầm cơ hội mà thôi. 2. Dùng tinh diệu tuyệt luân kỹ thuật, tránh cho song kiếm tấn công, công kích trực tiếp đoạn sừng ác ma bản thể, tạo thành tổn thương. Đương nhiên mấu chốt chỗ khó đồng dạng là như nào sinh tồn. Chịu bên trên một tí là tuyệt đối không sống được. Nhưng là duy chỉ có chính hắn. Không làm lạnh phục hoạt dược tề cùng không cách nào bị phá hủy chí mạng cá ướp muối. Hoàn toàn đối ma kiếm tạo thành một loại khắc chế trạng thái. Căn cứ ta một cái to gan phỏng đoán. Ngươi có thể tự do hoạt động hẳn là ma thần cho năng lực đi. Cho nên ngươi mới trợ giúp ma thần đánh giết liên quân. Bởi vì ngươi căn bản không có là hay không đúng và sai khái niệm. Ngươi bị hệ thống hạn chế lại, thường cách một đoạn thời gian đều phải trở về, đúng không? Ma kiếm Franca công kích càng phát ra lăng lệ, nhưng dạ sắc tiếu dung càng ngày càng đậm. Cái này hoàn toàn ấn chứng suy đoán của hắn. Thật không sai, bất luận hắn có thể hay không sử dụng ma kiếm, đánh bại đối phương khiến cho đánh mất tính uy hiếp, cũng đã đủ rồi. Nhưng là đồng dạng hắn kỳ thật cũng không thoải mái. Đầu tiên hắn không cách nào phát huy chính mình ma pháp sư kỹ năng. Tổn thương dược tề đồng dạng không thể sử dụng. Triệu hoán vật cũng không được. Những này là dùng một lát liền tức tử xấu hổ cục mặt. Cho nên hắn cần dùng chí mạng cá ướp muối. Sống sống đâm chết Franca thế thân. Mà quá trình này đem cực kỳ dài lâu. Tranh tương đương lại một lần cá ướp muối cùng ma kiếm va chạm. Dạ sắc liên tục lui lại mấy bước, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn có chút không chống nổi. Ma kiếm Franca lực lượng quá khổng lồ. Hai tay bắt đầu run lên phát đau. Cùng đối phó Douglas đồng dạng phương pháp. Nhưng là Franca lực lượng muốn so Douglas cao không chỉ gấp 2. Cái này khôi ngô cao lớn ma tộc. Cơ bắp nổ lên xung doanh tuyệt đối lực lượng cảm giác. Cỗ có không gì sánh nổi lực áp bách. Không có rực rỡ màu sắc kỹ năng. Không có có hiệu quả quỷ dị đạo cụ. Liền là thật cứng đối cứng. Mỗi một kích đều là vô cùng nặng nề một kích. Chuyện này với hắn là có lợi. Bởi vì bán thần cấp ma kiếm sẽ không xuất hiện. Nhưng đối với hắn cũng là bất lợi. Bởi vì hắn không có chiến sĩ kỹ năng. Hiện tại mới vẻn vẹn đối Franca tạo thành 10% tổn thương. Thu phục ma kiếm quá trình đã không phải là khó khăn, mà là tuyệt vọng. Khặc khặc, nguyên lai ngươi cũng có nhược điểm. Franca cũng phát hiện dạ sắc thế yếu. Cái này không có chiến sĩ kỹ năng ma pháp sư. Đối với hắn tạo thành tổn thương còn thiếu rất nhiều nhìn. Dạ sắc cánh tay tại run lên. Nắm chặt cá ướp muối tay phải có một loại thoát lực cảm giác. Nếu như hắn là chiến sĩ, tỉ như thương lãng chi thủy nghề nghiệp đúc kiếm giả, thu phục Franca quá trình hội nhẹ nhõm gấp 10 lần. Nhưng hắn không phải, dạ sắc vuốt vuốt bả vai nhíu mày nói, người nhà lại bành trướng, có tin ta hay không hô người tới thu thập ngươi, nếu như cuối cùng thật không được. Khả năng này thật chỉ còn sót tìm thương lãng chi thủy con đường này. Nhưng là ma kiếm đưa người hắn lại có chút không vui. Đồ tốt như vậy trắng cho là không thể nào. Coi như mình không thể dùng. Đánh nổ ma kiếm linh hồn lấy ra cho nhà thiết bảo miêu chơi cũng thành a. Có biện pháp gì hay không có thể phát động một tí hy vọng kỳ tích. Phong ấn con hàng này. Dạ sắc âm thầm cô. Nhưng hệ thống đoán chừng là từ Vu Thiên Ảnh cùng Jasrana phát động kỹ năng. Nhưng đều không có phong ấn thành công duyên cớ. Không nguyện ý đi ra ngoài nữa. Lão tử giúp người thiết trí điều kiện phong ấn vương cấp ma tộc. Kết quả một cái trở thành phe bạn không biết ở nơi nào lắc lư. Một cái trở thành bình xịt mỗi ngày miệng phun hương thơm. Franca nghe vậy một trận. Sau đó mỉa mai nói. Nhiệm vụ chỉ sẽ bị phát động một lần. Ngươi cho ta là ven đường cỏ dại. Muốn dẫm liền dẫm, muốn hái liền hái. Tại ngươi sau khi thất bại, ta liền sẽ bị triệt để giải phóng. Trở thành chân chân chính chính độc lập bán thần. đi dụ hoặc những cái kia khát vọng lực lượng kẻ đáng thương. Là ta thao túng, ha ha, ha ha, Franca không che giấu chút nào trương tiếng cuồng tiếu. Nó cũng không ngờ tới dạ sắc thế mà hội bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, mà đánh mất rơi thu phục cơ hội của nó. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần chờ đợi dạ sắc thất bại, liền trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá bơi. Nó là không bị hạn chế bán thần. Huy, ta cho ngươi tính một khoản. Dạ sắc hít sâu một cái khí, khóe miệng giơ lên một vòng mỉa mai. Hắn duỗi ra ngón tay khoa tay nói, bên trong túi đeo lưng của ta có một loại phục hoạt dược tề. Trước mắt số lượng còn lại 73 bình, cũng chính là ta có 73 lần sống lại cơ hội. Ân, Franca bản năng đã nhận ra một chút bất an, nhưng không rõ cái này bất an nguồn gốc từ tại chỗ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.